thần cấp đặc công hệ thống, chương 1439, thái kéo thạch hợp kim bản. Góc truyện audio.com, cái gì quen thuộc phối trí, Ioni, Quỳnh nghi hoặc hỏi, không có gì, Lâm Hoan sờ sờ cái mũi không nhiều làm giải thích, thực xe tốc hành đội ngừng ở quán bar đối diện ven đường, tiếp theo một người đầu chọc trung niên nam tử xách theo một cây côn sắt từ A8 trung đi ra. Ngay sau đó, kia mười mấy chiếc cúp vàng minibus trung đi ra một đám tay cầm các kiểu vũ khí tráng hán, thô sơ giản lược một số không sai biệt lắm có trên dưới 100 hào người, những người này hoặc là lấy côn sắt hoặc là lấy khảm đao, mỗi người đều mang theo hung thần chi khí. Đại bá chính là hắn đánh ta, ngươi nhanh lên giúp ta báo thù a, thấy đầu chọc Liêu tới, Liêu Biêu mặt hiện vui sướng chi sắc vọt tới hắn bên người, chỉ vào Lâm Hoan nói. Thảo, liền ta Liêu Quảng, cường cháu trai đều dám trêu, sống không kiên nhẫn đi. Đầu chọc Liêu thấy cháu trai trên mặt mũi bầm dập một cổ lửa giận xông thẳng trong lòng, lập tức liền dùng côn sắt chỉ vào Lâm Hoan quát. Giờ phút này quán ba bên trong có không ít khách nhân đều ở cách pha lê xem náo nhiệt, Quách Nghĩa cũng ở trong đó. Quách lão bản, đây là đầu chọc Liêu A, nghe nói hắn là thượng kinh thị thế giới ngầm lão đại, hắn thực sự có lợi hại như vậy sao? Có vị khách nhân tràn đầy tò mò hỏi. Đúng vậy, hắn chính là Liêu Quảng Cường, người đưa ngoại hiệu đầu chọc Liêu, thủ hạ có gần ngàn tiểu đệ, thượng kinh thị 1/3 chỗ ăn chơi đều là hắn tài sản. Quách Nghĩa chậm rãi giới thiệu nói, trong giọng nói nhiều ít có chút kiêng kỵ. Quách lão bản kia tiểu tử phòng chừng muốn ăn cái lỗ nặng, ngươi muốn hay không đi lên giúp hắn? Có khách hàng hỏi, bọn họ là ở Lâm Hoan cùng Liêu Biêu giao song tay sau mới đuổi tới nơi này xem náo nhiệt, vừa rồi Lâm Hoan dùng khói vòng thổi phi Liêu Biêu động tác không ai nhìn đến, nếu không nói bọn họ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Quách Nghĩa sắc mặt khẽ biến, sau một lúc lâu thở dài. Hắn từng là Long Ảnh thành viên, thực lực là võ học đại gia đình, kém một bước trở thành tông sư người. Đơn đối đơn gặp được đầu chọc Liêu hắn tự nhiên không cần sợ hãi, Quách Nghĩa có tin tưởng ở đầu chọc Liêu tiểu đệ đem hắn đả đảo phía trước bắt giặc bắt vua trước. Nhưng hắn dù sao cũng là hai đứa nhỏ ba, vạn nhất đầu chọc Liêu đối người nhà của hắn xuống tay kia hắn liền hối hận thì đã muộn. Cho nên Quách Nghĩa không thể đi tranh này quán nước đục, hơn nữa hắn phía trước đã nói muốn cho hai người từ cửa sau rời khỏi. Là bọn họ cự tuyệt chính mình, hắn, đã tận tình tận nghĩa. Mọi người ở đây khe khẽ nói nhỏ hết sức, Lâm Hoan nói chuyện. Đầu chọc Liêu đúng không, ngươi đoán xem ta là ai? Lâm Hoan lôi kéo Ioni, Quỳnh đi đến đầu chọc Liêu trước người, nghiền ngẫm cười nói. Không ai sẽ nghĩ đến Lâm Hoan dám chủ động đi đến đầu chọc Liêu trước mặt, đầu chọc Liêu không nghĩ tới, hắn tiểu đệ không nghĩ tới, Liêu Biêu đám người cũng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, những người này tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Đang ở quán ba cách cửa sổ quan chiến Quách Nghĩa đám người cũng ngốc. Ngọa tào, này anh em rất mãnh a, vừa thấy chính là cái lăng đầu thanh, kia chính là đầu chọc Liêu a, bao nhiêu người bị hắn khiến cho cửa nát nhà tan, tiểu tử này lá gan quá phi. Khó mà nói, ta tổng cảm thấy người này giống như ở đâu gặp qua. Lúc này Quách Nghĩa càng xem Lâm Hoan càng cảm thấy quen thuộc, nhưng Lâm Hoan mang kính dâm, vô pháp thấy rõ diện mạo, cho nên Quách Nghĩa nhất thời đoán không được là ai. Dầm, không chờ đầu chọc Liêu nói cái gì, hắn các tiểu đệ liền tương Lâm Hoan vây quanh lên, chỉ cần đầu chọc Liêu ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ động thủ tương Lâm Hoan đánh thành đầu heo. Dựa, dám như vậy cùng lão đại nói chuyện, tiểu tử này hôm nay chết chắc rồi. Đầu chọc Liêu giờ phút này sắc mặt âm tình bất định, hắn tổng cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, rồi lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Đúng lúc này, một đạo tia chớp từ hắn trong đầu xẹt qua, hắn cả người đánh cái cơ linh vội vàng quát đều mẹ nó cấp lão tử trở về. Lời này vừa nói ra, những cái đó tiểu đệ tất cả đều ngốc. Lão đại đây là làm sao vậy, dương điên điên rồi sao, như? Thế nào đột nhiên kích động như vậy? Cứ việc khó hiểu, nhưng này đó tiểu đệ vẫn là nghe lời nói ngoan ngoãn thối lui đến đầu chọc Liêu phía sau. Lâm thiếu ta cháu trai có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm ngài còn thỉnh Lâm thiếu thứ lỗi. Liêu Biêu còn không chạy nhanh lại đây cấp Lâm thiếu xin lỗi. Liêu Quảng Cường xoay người hung tợn hướng Liêu Biêu hô. À, Liêu Biêu hoàn toàn ngốc Lâm thiếu. Cái gì Lâm thiếu, toàn bộ 49 thành giống như không có một cái có thể làm đại bá như thế cung kính Lâm họ đại thiếu đi. Thất thần làm gì còn không chạy nhanh cấp lão tử lại đây. Liêu Quảng Cường có điểm sốt ruột bởi vì hắn nhớ tới thanh âm này từ nào nghe nói qua, chính là khoảng thời gian trước hắn vì giúp Vương Khôn Nam dẫn người đi bình sự, kết quả đá tới rồi thái kéo thạch hợp kim bản. Cái kia sát tinh Lâm Hoan, Liêu Quảng Cường, sở dĩ sợ hãi Lâm Hoan, không chỉ có là bởi vì Lâm Hoan có thể đánh còn bởi vì Lâm Hoan cường đại nhân mạch. Lâm Hoàn chính là có thể đem Thiệu Vũ Tình vị này đứng đầu đại tiểu thư thu vào hậu cung nam nhân, liền Vương Khôn Nam ở Lâm Hoàn trước mặt đều cùng tôn tử dường như, huống chi hắn Liêu Quảng Cường. Đại bá, ngươi có phải hay không lầm, hắn là cái nào Lâm Thiếu A, Liêu Biêu tuy rằng theo lời đi qua, lại không cam lòng cấp Lâm Hoàn nhận lỗi. Ngọa tào, lão tử làm ngươi xin lỗi ngươi liền nói phiểm. Xin lỗi, Liêu Quảng Cường một cái tát chụp ở Liêu Biêu cái ót thượng, nổi giận mắng. Lâm Hoàn thế nhưng không có tháo xuống kính dâm, vậy thuyết minh hắn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, Liêu Quảng Cường nhìn ra điểm này cho nên không có nói ra thân phận của hắn. Lâm thiếu ta sai rồi, ngài đại nhân có đại. Lượng, liền tha thứ ta lúc này đây đi, Liêu Biêu cũng đủ quang côn, nếu đại bá như thế yêu cầu kia hắn làm theo chính là, đến nỗi mất mặt. Ha ha, tổng so bỏ mệnh cường đi. Ioni, Quỳnh trực tiếp ngốc rớt, nàng vốn tưởng rằng có thể nhìn đến Lâm Hoan đại triển quyền cước đánh đuổi tới Phạm Chi Địch nhưng ai biết Lâm Hoan căn bản không có ra tay, liền nói một câu. Này một câu liền dọa đối phương trực tiếp nhận túng xin lỗi. Lâm Hoan ở thượng kinh năng lượng đại đáng sợ a, đang ở cách cửa sổ quan chiến Quách Nghĩa đám người cũng ngốc sát này tình huống như thế nào kia thật là đầu chọc Liêu. Quách lão bản, ngươi không phải là nhận sai đi, đầu chọc Liêu có như vậy túng sao? Có người đưa ra nghi ngờ. Quách Nghĩa sắc mặt ngưng trọng nói, kia xác thật là đầu chọc Liêu, hơn nữa ta cũng rốt cuộc nhớ tới người kia là ai. Chấm, quán ba khách nhân đều tới hứng thú. Lâm Hoan, cảnh sát Lâm. Quách Nghĩa mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc nói, ta nghe một bằng hữu nói khoảng thời gian trước đầu chọc Liêu ở một người trên tay ăn lỗ nặng thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng chưa, lúc ấy làm hắn có hại người chính là Lâm Hoan, vừa rồi ta thấy người này có chút quen mắt bất quá mang kính dâm phân biệt không ra hắn là ai, hiện tại ta nghĩ tới, hắn chính là chúng ta Lâm Hoan cảnh sát Lâm. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai là hắn, thiên A, là cảnh sát Lâm. Khó trách có thể làm đầu chọc Liêu ăn mệt đâu, cảnh sát Lâm chính là có thể từ cây bi tổ chức trong tay cứu ra gần 2 vạn con tin tàn nhẫn người A, ha ha, lần này xem đầu chọc Liêu còn như thế nào kiêu ngạo. Quán ba ngoài cửa, Lâm Hoan nghiền ngẫm nhìn đầu chọc Liêu cùng Liêu Biêu cười. Nói, đầu chọc Liêu, ngươi nhưng thật ra có điểm nhãn lực thấy, hôm nay có khách quý ở ta cũng không nhiều lắm làm khó các ngươi tự trừ 100 cái tát, sau đó liền cút đi. Giọng nói rơi xuống đất, Liêu Biêu sắc mặt đồ biến. Đầu chọc Liêu lại không dám nói thêm cái gì, là, Lâm Thiếu. Nói xong hắn liền bắt đầu dùng sức chiều nổi lên chính mình cái tát. Thấy vậy tình hình, Liêu Biêu cùng những cái đó các tiểu đệ cũng không dám trì hoãn, vội vàng chiều nổi lên chính mình cái tát. Chờ bọn họ 100 cái tát chiều xong, quả nhiên quỳ dạp trên mặt đất lăn đi tới cái kia đoàn xe trước, sau đó đứng dậy xám xịt lên xe rời đi nơi này. Nhìn một màn này, Ioni, Quỳnh cùng quán ba Quách Nghĩa đám người tất cả đều khiếp sợ vô ngữ. Cách chương,